Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 308, 60.000 tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 tên cướp nhanh chóng bị Dế Tê chết và những tên khác thì bỏ chạy. Trên chiến trường, hầu như toàn bộ tên cướp còn lại đầu giơ tay đầu hàng. Ngay từ đầu bọn chúng không dám phản kháng lại, mà những tên ra sức chống cự. Kết cục cuối cùng là một đường chết. Lúc này, 5.000 quân con cháu bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tập hợp phần lớn tù binh lại một chỗ. Sau trận chiến này, hơn 60.000 tên cướp đã bị bắt, gần 1.000 tên cướp đã bị giết, một số bỏ chạy, ước tính có 10.000 tên cướp. Trận chiến này thắng rất nhẹ nhàng. 5.000 binh lính trong quân con cháu không có ai bị thương. Trong số 300 kỵ binh chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ. Lúc Mộ Dung Cung từ trên tường thành đi xuống gặp mặt Giang Siêu, biết được kết quả trận chiến, ông ta không tài nào tin nổi. 60.000 tù binh không sắp xếp đưa vào trong thành. Giang Siêu chỉ chỉnh đốn lại bọn họ và cử quân con cháu đến quản lý. Vậy nên bọn họ tạm thời đóng trại trước cổng phía đông. Có 5.000 binh lính quân con cháu canh giữ. Hơn nữa những người này muốn tìm người thân của mình, hoặc là bọn họ đơn giản không muốn bán mạng cho bọn cướp nữa. Do đó bọn họ cực kỳ thành thật, nghe lời, không có ý định làm loạn hay chống đối. Hơn nữa, Giang Siêu đối với việc canh giữ bọn cướp tương đối lỏng lẻo. Điều này cũng giảm bớt sự căng thẳng cho đám người này. Chỉ cần mạng sống của họ không bị đe dọa và họ có đủ đồ ăn, những người này cũng sẽ không có tâm tư gây rối. Ngoài ra, Giang Siêu còn phái người đi tìm thân nhân trong đám cướp này. Chỉ cần là người tị nạn được hắn đưa đến thôn Kháo Sơn, bọn họ đều sẽ tìm được người thân. Vậy mà phần lớn người thân của những người tị nạn được tìm thấy trong số những người này. Tình huống này càng khiến những tên cướp tin tưởng lời nói của Giang Siêu hơn. Những tên cướp đã tìm thấy người thân của mình, thậm chí còn nóng lòng muốn đến thôn Kháo Sơn để đoàn tụ với người nhà. Trong số những tên cướp bỏ chạy đoán chừng cũng có người thân ở trong thôn Kháo Sơn. Sợ là bọn họ đã ẩn náu trong thôn Kháo Sơn. Tình hình ở cổng phía đông đã ổn định. Sau khi Gia Luật Thanh đưa quân đến, hàng chục nghìn tên cướp ở cổng phía nam nhanh chóng nhổ trại tháo chạy. Bọn chúng không còn ý chí tiếp tục giao chiến với Giang Siêu nữa. Còn việc gia nhập băng cướp của Bạch Liên giáo là điều không thể. Gia Luật Thanh biết nếu mình dẫn đầu những tên cướp này gia nhập Bạch Liên giáo, chúng nhất định sẽ bị Bạch Liên giáo thôn tính. Hắn ta cũng có thể sẽ chết. Gia Luật Thanh hiện tại thầm nghĩ phải hội hợp với 3 nhóm cướp khác ở huyện An Ninh. Sau đó lại nghĩ biện pháp phản công, xem ra không thể chiếm được Ninh Châu Phủ. Mất đi kho lúa quan trọng ở Ninh Châu Phủ, hắn ta chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Nếu không, đội quân vất vả khó khăn lắm mới nổi dậy có thể sẽ sớm phải tan rã. Sau khi Giang Siêu biết được bọn cướp ở cổng phía nam đã trốn thoát, hắn không có ý định truy đuổi bọn chúng. Hiện tại hắn cũng không có sức truy bắt bọn họ. Chỉ cần có thể giải quyết được mối nguy hiểm ở Châu Phủ là được. Mặc dù tình thế nguy hiểm ở hai cửa Đông Nam đã được giải quyết, nhưng tình thế nguy cấp ở cửa Tây cửa Bắc vẫn chưa được giải quyết. Nhưng ngay khi quân của Giang Siêu tiêu diệt hai đám cướp ở cửa Đông Nam, một nhóm cướp cấp cao trong Bạch Liên giáo ở cửa Tây Bắc đã nhận được tình báo. Cách Trương,